Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 7, tiếng nói vừa dứt, Mộ Dai Dai đã hướng đi ra ngoài. Môn, lạch cạch một tiếng trực tiếp cấp quan thượng. Mộ Ngôn Ngôn ôm bụng thủ chuyển khai, nhịn không được cười, rất nghĩ kêu một tiếng. Của ngươi dày không đổi đâu Mộ Dai Dai. Thật sự là từ nhỏ còn có các loại lén gạt đi chuyện của nàng a. Bằng không, gấp cáo gì, Mộ Ngôn Ngôn ngồi trên sofa, mắt trầm tư, hiện tại Mộ Dai Dai đối nàng mà nói không có gì uy hiếp lực. Chính yếu, vẫn là kiếm tiền a. Thứ nhất giai đoạn giấc mộng, phất nhanh, quên đi, vẫn là trước đêm kia 400 tự viết đăng ký hảo tác giả tài khoản phát ra đi thôi. Làm đến nơi đến chốn. Mộ Ngôn Ngôn một lần nữa đi thư phòng, bắt đầu làm văn, nửa giờ sau, của nàng đệ một quyển sách, Kiêu Ngạo Quốc Sư Đại Nhân, tuyên bố, trang web xét duyệt là cần thời gian, Mộ Ngôn Ngôn cũng không nghĩ nhanh như vậy liền nhìn đến kết quả. Nghĩ nghĩ bản thân một cái kiếm tiền kế hoạch, Lệ Thương thu thập máy tính rồi sau đó ra cửa, thẳng đến nhà nàng phụ cận một cái cổ trang ảnh thị thành. Ân, kẻ chạy cớ. Kiếm mau tiền, tuy rằng nói vẫn là thể lực sống, nhưng so với phát truyền đơn những này đó cái đã là đi ở phía trước. Mộ Ngôn Ngôn phi thường cao hứng thượng, đến ảnh thị thành phụ cận dùng chứng minh thư làm một chương lâm thời diễn viên tạp. Mộ Ngôn Ngôn liền bắt đầu điều nghiên địa hình, Nga không, tìm Cần Long bộ kịch tổ, vừa vặn phía trước truyền đến mấy người nghị luận thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn vội vàng thấu tiến lên đi nghe. Chiêu Long Bộ, diễn khất cái, ngũ nam ngũ nữ, 25 tuổi lấy hạ ai? Này không phải là của nàng cơ hội sao? Mộ Ngôn Ngôn thấu đi vào, cao dơ lên cao khởi thủ. Ta, Chiêu Long Bộ chàng vụ thấy nàng, lông mày cũng chưa chọn một chút đã vượt qua. Qua bên kia đứng kiểm tra chứng, sau đó lại bắt đầu tiếp tục điểm nhân. Mộ Ngôn Ngôn chỉ cảm thấy này trên trời dưới đất đãi ngộ chuyển biến nhưng cũng là thật là mau. Hiện tại nàng đều bị nhân tùy ý chỉ trỏ. Ai, cảm giác chính là đi lên trên cấp đánh boss, chậm rãi lại hướng lên trên đi. Nhân sinh a, Mộ Ngôn Ngôn yên lặng dựa theo thủ tục làm xong kẻ chạy cớ thiết yếu lưu trình. Tiến kịch tổ bị phân đến quần áo sau, nàng mới cảm giác được kinh hỉ. Ai a đây là kiếm tiên nhất, phiến chàng đi, phía trước này bộ kịch nhất bị đánh ra đến, bằng vào lưu sướng chọc người ánh mắt kịch tình, tuấn nam mỹ nữ tạp tư, ở quốc nội nhưng là đại soát một phen tiên hiệp phong. Nàng sau này bị mời chụp này hệ liệt tục tập, cùng người đại diện thương lượng về sau vẫn là cự tuyệt. Dù sao không chắc chắn vượt qua, sẽ không cần xuất ra chọc người ánh mắt, không nghĩ tới, trở lại cấp 3. Này bộ kịch còn ngay tại nhà nàng phụ cận chụp, Mộ Ngôn Ngôn vui dạo dực hướng bốn phía nhìn quanh, muốn nhìn gặp có mấy cái đại minh tinh, chờ ý thức được bản thân này tâm tính, nàng có chút xấu hổ, vươn tay sờ sờ cái mũi, hừ, rõ ràng chính nàng cũng làm quá đại minh tinh, lúc này truy cái gì náo nhiệt muốn đi xem khắc minh tinh a? Có thể hông quá tương lai nàng sao? Được rồi, tự kỳ chút. Mộ Ngôn Ngôn não bổ nhiều lắm, cúi đầu thẳng đi, ngược lại thành mười mấy người chung nhất xông ra kia một cái. Bởi vì nàng cái gì cũng chưa xem monster xa xa, kiếm tiên nhất, đạo diễn Lộ Bình phiền chán vung điệu kịch bản, mắng, kia đây là muốn ta làm sao bây giờ? Đây là tiên hiệp kịch, ngươi nói với ta nữ nhị không thể điếu uy á. Ta tào, ngươi là muốn ta chụp hủy a? Nàng nếu không thể chụp. Lập tức liền cút cho ta, xin bớt giận, bên cạnh hẳn là trợ thủ nhất loại nhân ngay cả bước lên. Phía trước đi khuyên, nhìn xem bốn phía, hạ giọng, điều này cũng không có biện pháp không là, nàng là đầu tư nhân đưa tới. Ta biết chúng ta không thiếu đầu tư, nhưng phía trước không là đáp ứng rồi sao? Hiện tại cũng chỉ có thể chấp nhận dùng, nếu không như vậy, tìm cái thế thân chủ quy á diễn a. Hết chương.